Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, nữ nhân cũng đánh. Chỉ thấy xa xa một đạo thân ảnh lập lòe mà đến. Hắn đang mặc màu sắc rực rỡ sa y, tóc dài bồng bềnh, tướng mạo cực đẹp, dáng người linh lung, tựa như tiên tử. Đang nhìn đến cô gái này thời điểm, những Thiên Bình Tông đó đệ tử đều là lộ ra ngưỡng mộ. Thanh Lâm nhìn nàng một cái, thầm nghĩ cũng chưa từng gặp qua nàng này, hẳn là cũng là mới tới. Bàng Liên Trùng nhìn ra Thanh Lâm mê hoặc, hướng Thanh Lâm nói ra, đây cũng là đan tôn đệ tử, hơn nữa, hình như là đan tôn đại đệ tử. Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt nhớ tới, tại chính mình nhập tông trước khi, đan tôn tựu thu một gã đệ tử, hơn nữa cái này đệ tử, hay là một nữ tử. Bất quá, Thanh Lâm chưa từng bái kiến nàng, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Thanh Lâm đều đem việc này đem quên đi. Nàng gọi Thải Y, dĩ vãng cũng không có tại Thiên Bình Tông chính giữa, hình như là đã lấy được nào đó truyền thừa, một mực đều ở đằng kia truyền thừa chi địa bế quan. Là 10 năm trước khi mới vừa về, Bàng Liên Trùng chậc chậc một chút miệng, nói ra, người cũng như tên, tướng mạo tuyệt mỹ, hơn nữa tựa hồ là danh tự vấn đề, một mực đều ưa thích ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ sa y, nàng cùng Tiết Lương hình như là có chút quan hệ, về phần đến cùng là quan hệ như thế nào, ta cũng không biết. Thanh Lâm khẽ gật đầu, hắn cảm giác được, nàng này, đúng là khai thiên cảnh tu vi đỉnh cao, không biết nàng là lúc nào nhập tông, như so với ta sớm rất nhiều, khai thiên cảnh đỉnh phong cũng không hay quái nhạc, nếu chỉ là so với ta buổi sáng một chút thời gian, lại đạt đến tu vi như thế, thiên tư cũng là tuyệt hảo. Thanh Lâm thầm nghĩ, trăm năm thời gian, có thể đạt tới khai thiên cảnh đỉnh phong đích thật là cực kỳ kinh người. Bất quá, Thanh Lâm có như vậy một cái kiểu loại yêu nghiệt con gái. Nhìn thấy loại thiên tài này, cũng không thế nào kỳ quái. Gần kề chỉ là nhìn Thải Y một mắt, Thanh Lâm liền thu hồi ánh mắt, phát ra áp lực, lại lớn một ít, răng rác, Tiết Lương sau lưng, lần nữa truyền ra thanh thúy tiếng răng rác, phảng phất là cốt cách đứt gãy. Hắn cái trán lộ ra gân xanh. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm, huyết hồng chính giữa, lại xen lẫn vô cùng hận ý. Thanh Lâm, ngươi là đan tôn đệ tử, đan tôn sẽ không bởi vì ta, mà ra tay với ngươi, nhưng ta biểu tỷ cũng là đan tôn đệ tử, hơn nữa là khai thiên cảnh cường giả, ngươi chờ xem. Tiết Lương hừ lạnh, Tiết Lương biết nói. Thanh Lâm tiến vào Thiên Bình Tông, cũng tựu không đến trăm năm thời gian mà thôi. Thiên tư của hắn lại cao, có thể cao qua tỷ tỷ. Thanh Lâm tu vi cường thịnh trở lại, có thể mạnh qua Thải Y. Thải Y thế nhưng mà khai thiên cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí so đan tôn đều muốn mạnh hơn một ít. Ngươi biểu tỷ, Bàng Liên Trùng cười lạnh nói. Nguyên lai Thải Y là ngươi biểu tỷ a, trách không được như thế ngang ngược, không hổ là tỷ đệ. Thải Y thực lực hoàn toàn chính xác rất cường, có thể Bàng Liên Trùng cảm thấy Thanh Lâm muốn mạnh hơn Thải Y. Hơn nữa, đây cũng là 40 năm đi qua, dùng Thanh Lâm tư chất, nghĩ đến nhất định sẽ có lớn hơn tăng lên. Ngươi nói ai ngang ngược? Thải Y tự nhiên đã nghe được Bàng Liên Trùng chuyện đó. Hắn khuôn mặt lạnh xuống, trừng mắt tinh mâu, lạnh giọng nói ra. Bàng Liên Trùng không hề ngôn ngữ, cho rằng là không có nghe được. Còn ngươi nữa, không có nghe được của ta lời nói sao? Thải Y lại nhìn về phía Thanh Lâm, hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh ngữ khí. Ta cho ngươi thả hắn. Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới. Hoàn toàn không thấy, uy áp phần nữa tản mát ra một ít, Tiết Lương sắc mặt đỏ bừng, thân ảnh hoàn toàn uốn lượn, hắn hai đầu gối tầm đó, ẩn ẩn có loại muốn không kiên trì nổi cảm giác, có thể tiết Lương Y Nguyên tại cắn răng. Hắn tin tưởng, biểu tỷ hoàn toàn có thực lực đánh bại Thanh Lâm. Đến lúc đó, tự là lại để cho hắn cho mình quỳ xuống lúc sau. Thanh Lâm, ngươi là đan tôn đệ tử. Dựa theo bối phận có lẽ bảo ta một thanh sư tỷ. Thải Y khuôn mặt rét lạnh chằm chằm vào Thanh Lâm. Nũng nịu nói, Thiên Bình Tông chính giữa. Cực kỳ tôn trọng bối phận. Chẳng lẽ ngươi căn bản không có đem ta cái này sư tỷ để vào mắt? Ta tại sao phải đem ngươi để vào mắt? Thanh Lâm ngẩng đầu, nhiều hứng thú nhìn xem Thải Y, bình tĩnh nói, hoặc là nói, ngươi có tư cách gì để cho ta đem ngươi để vào mắt? Ngươi, Thải Y ngữ trệ, lúc này hừ lạnh một tiếng, trên người có uy áp bộc phát, ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, thả Tiết Lương, bằng không mà nói, đừng trách ta không khách khí. Thải Y trên mặt tràn ngập một chút ngang ngược. Nàng theo đáy lòng chính giữa, cũng hiểu được Thanh Lâm cái này đại sư huynh hữu danh vô thực. Chính là thánh vực cảnh đỉnh phong thực lực mà thôi, đặt ở Thiên Bình Tông sở hữu tất cả đệ tử chính giữa. Hoàn toàn chính xác xem như đứng đầu trong danh sách, có thể ít nhất, ở trong mắt Thải Y, thánh vực cảnh nên cái gì cũng không phải, nếu là muốn xưng hô, những, này Thiên Bình Tông đệ tử. Cũng muốn xưng hô chính mình một tiếng đại sư tỷ mới được là. Mà không phải là Thanh Lâm cái này đại sư huynh. Nghe được Thải Y Thanh Lâm thần sắc bỗng nhiên lạnh xuống. Quát, người tốt nhất đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Ta tại sao lại như thế đối với Tiết Lương? Ngươi lòng dạ biết rõ. Ngươi dám để cho ta câm miệng. Tiết Lương đối với Thanh Lâm theo như lời hết thảy. Thải Y tự nhiên thấy được. Nhưng là, Thanh Lâm cũng dám dùng như thế khẩu khí đối với chính mình nói chuyện. Thải Y tại ngây người đồng thời, càng là có một loại lửa giận theo đáy lòng phun phát ra tới. Hôm nay ta liền thay sư tôn, hào hào giáo dục ngươi cái này không có giáo dưỡng nhị sư đệ. Thải Y kiều hừ chính giữa, cước bộ bước ra, thân ảnh bay thẳng đến Thanh Lâm chạy tới. Cùng lúc đó, Thải Y đầu ngón tay vung vẩy, khai thiên cảnh nguyên lực bộc phát ra, hiển nhiên là còn không có có diễn biến ra pháp tắc. Cái này nguyên lực hóa thành một bàn tay, hướng phía Thanh Lâm chảo đi qua. Cút, Thanh Lâm vung tay lên, không gian bỗng nhiên bạo toái, Thải Y thủ trưởng trực tiếp sụp đổ, càng là có một tiếng cực kỳ vang dội cái tát chi âm. Truyền vào vô số đệ tử trong tai, Thải Y một ngụm máu tươi phun ra, bụng lấy cái kia đỏ bừng khuôn mặt, thân ảnh bay ngược thời điểm, đôi mắt trừng lớn, không thể tin được, thằng này, vậy mà quạt chính mình một bạt tai, những Thiên Bình Tông đó đệ tử cũng đều là ngây ngẩn cả người. Thải Y tu vì bọn họ tuy nói không biết được, nhưng kỳ thật lực nhưng lại cực kỳ cường đại. Quét ngang Thiên Bình Tông bất luận cái gì đệ tử, nhưng giờ phút này, nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy, bị Thanh Lâm ngạnh xanh xanh quạt một bạt tai. Thanh Lâm đại sư huynh, sao Thải Y còn mạnh hơn? Quá không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Bất quá đối với loại người này, nếu ta có thực lực, ta cũng sẽ biết cho nàng một cái tát. Ha ha ha, Thanh Lâm đại sư huynh đánh chính là tốt. Một mảnh tiếng động lớn xôn xao vang lên, cơ hồ đều là đứng tại Thanh Lâm bên này, mà những người mới tới đệ tử đều là kinh ngạc há to mồm. Bọn hắn bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao những cái kia nhận thức Thanh Lâm các sư huynh sẽ đối với Thanh Lâm đại sư huynh như vậy sùng bái. Ta lại nói cho ngươi một lần, lập tức câm miệng cho ta, cút ra tầm mắt của ta ở trong. Bằng không mà nói, nữ nhân cũng đánh, Thanh Lâm hừ lạnh, thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, rồi đột nhiên đã rơi vào Tiết Lương trên người. Ngươi rất có cốt khí đúng không? Thanh Lâm uy áp, rồi đột nhiên gia tăng lên gấp 3. Cái này gấp 3 uy áp, toàn bộ tác dụng tại Tiết Lương song trên gối. tựu như là hai cái quyền đầu, trực tiếp oanh kích tại Tiết Lương đầu gối đằng sau. Bành, Tiết Lương rốt cuộc không kiên trì nổi, trực tiếp quỳ gối Thanh Lâm trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.